Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, Lôi Thần Miếu. Lúc này đêm tối đã dần buông xuống, hơn nữa ở trong khu rừng thâm sơn lão lâm, kỳ thật cũng khó thể nhìn thấy được ánh mặt trời, cho nên khu vực này lẽ ra phải rất âm u mới phải. Nhưng bởi vì có sự tồn tại của tòa cung điện trước mặt, quanh thân cung điện lại lóe sáng lôi điện không ngừng, đem bốn phía chiếu rọi chẳng khác gì ban ngày. Cung điện làm từ dây mây nhưng không ngờ lại ẩn chứa lôi điện. Một tòa cung điện vượt ngoài thiên địa tạo hóa, quỷ phủ thần công, không giống như nhân lực có thể kiến thành, chỉ nhìn từ bề ngoài liền dễ dàng tạo cho lòng người cảm giác rung động cùng cúng bái. Người đứng trước mặt cung điện luôn sẽ cảm thấy mình thập phần nhỏ bé cùng hèn mọn. Tất cả chuyện này phảng phất như ảo mộng nhưng lại chân thật tồn tại. Tần Phàm đứng ngơ ngẩn trước cung điện chừng hơn 10 trượng, không tự chủ được mang theo cảm giác thành kính ngẩng đầu nhìn lên. Tuy rằng còn cách thật xa nhưng lúc này hắn đã có thể cảm giác được lông tóc trên người mình bị luồng điện dẫn dắt, dựng thẳng đứng. Thậm chí trên làn da còn mơ hồ truyền tới cảm giác tê dại như bị lôi điện đánh trúng. Ở trong núi sâu thế này vì sao lại có một tòa cung điện đặc thù như vậy? Qua hồi lâu, cuối cùng Tần Phàm mới âm thầm thở ra một hơi, sợ hãi lẩm bẩm. Một lát sau hắn nhìn tới cửa cung điện, trong lòng do dự, đang suy nghĩ có nên đi vào hay không. Bởi vì cung điện ẩn chứa lôi điện lực thật khủng bố, mà mỗi đạo lôi điện lực đều lớn như cánh tay, thoạt nhìn làm lòng người sợ hãi. Tần Phàm lo lắng chính là lôi điện lực kia sẽ chủ động công kích người muốn đi vào cung điện. Nếu như sẽ thật sự chủ động công kích, nhưng vậy cho dù khí lực biến thái như hắn cũng không đủ lòng tin chịu đựng nổi. Nhưng nếu như hắn đã có cơ duyên xảo hợp vừa đi tới nơi này, chứng kiến một tòa cung điện thần bí đồ sổ thần kỳ như thế, không đi vào tìm hiểu, hắn làm sao lại cam lòng? Tần Phàm ca ca, làm sao vậy? Ngay khi Tần Phàm còn đang do dự, Phương Tiểu Tình cũng đã đi tới. Nàng thấy Tần Phàm đang ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ, liền không nhịn được nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Tình, muội cẩn thận, đừng đến quá gần." Tần Phàm vội vàng gọi nàng dừng lại, bởi vì lôi điện nơi này thật sự là quá mức khủng bố, hắn lo lắng Phương Tiểu Tình đi tới gần sẽ không chịu nổi, dù sao nàng chỉ là một võ giả bình thường, khí lực không thể sánh bằng hắn. Phương Tiểu Tình nghe được thanh âm của Tần Phàm, không khỏi nghi hoặc nhìn qua, vừa nhìn thấy nàng nhất thời liền ngây dại. Tòa cung điện do dây mây tạo thành đích xác đủ làm rung động lòng người. Đây, tựa hồ chính là lôi thần miếu trong truyền thuyết đi. Qua một hồi lâu, Phương Tiểu Tình mới thì thào nói: "Lôi thần miếu, Tiểu Tình muội nhận ra nó." Tần Phàm vừa nghe cũng giật mình, lúc nhìn lại tòa cung điện cảm thấy đúng là có tia ý vị thần thánh, chẳng biết tại sao trong lòng thật thần kỳ hiện ra bộ dáng của một pho tượng thần. Bốn phía ngoại trừ lôi điện tán loạn, yên tĩnh không âm thanh, nơi này một mảnh an bình. Phải, muội có xem qua một ít ghi chép về nó trong sách cổ, lôi thần miếu nghe nói là nơi ở trước kia của lôi thần. Kiến trúc thần miếu đều do lôi thần dùng mầm móng bun lôi đằng xây dựng mà thành, có thể chứa đựng lôi điện. Phương Tiểu Tình gật đầu nói, nhưng Tần Phàm ca ca yên tâm, lôi điện trong bun lôi đằng sẽ không công kích người. Nghe nói là lôi thần sử dụng để rèn luyện khí lực của chính mình. Lôi thần là thần linh sao? Tần Phàm đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ Tần Phàm ca ca không biết Vũ Thiên Đại Lục chúng ta chỉ có mỗi chân võ thần sao? Ngoài ra đều là ngụy thần hoặc là thủ hạ của chân võ thần là trúc thần. Nhưng ghi chép về lôi thần cũng không được rõ ràng. Giống như nói hắn cũng là một cường giả nhân loại, nhưng bởi vì dám can đảm xưng thần cho nên bị xem là nghịch thần giả. Ngô, Tần Phàm ca ca, việc này không nên nhắc tới đâu, chính là cấm kỵ. Phương Tiểu Tình lắc lắc đầu nói xong cũng không dám nói tiếp. Ý của Tiểu Tình muội nếu chúng ta đi vào cũng sẽ không bị lôi điện công kích sao? Tần Phàm thấy Phương Tiểu Tình không chịu nói tiếp, hắn cũng không tiếp tục hỏi, chỉ hỏi thêm chuyện khác. Hắn biết trên Vũ Thiên Đại Lục tín ngưỡng của mỗi võ giả đều là chân võ thần, nếu mở miệng nghị luận đều là bất kính, thuộc loại cấm kỵ, chỉ cần không chạm vào bun lôi đằng sẽ không có vấn đề. Phương Tiểu Tình nhìn tòa cung điện nói, vậy để cho ta đi vào trước, Nếu như không có vấn đề gì thì tiểu tình muội có thể đi theo. Tần Phàm thận trọng nói. Sau đó khởi động nguyên khí hộ cháo thật cẩn thận đi tới trước Lôi Thần Miếu. Với cường độ khí lực hiện tại của hắn, đủ tự tin chịu đựng được một hai lần lôi điện công kích. Nhưng theo Tần Phàm tới gần, tuy rằng phát hiện lôi điện lực có vẻ tăng cường, mái tóc như muốn bay lên, nhưng cảm thấy tê dại trên thân thể cũng không mạnh thêm bao nhiêu, ít nhất ở phạm vi mà võ giả bình thường có thể thừa nhận được, nhưng thật làm cho người ta nảy sinh cảm giác run rẩy lên. Nếu không phải người có gan lớn cùng tu luyện tâm tình mạnh mẽ, chỉ sợ không có bao nhiêu người dám thực sự đi tới gần. Hẳn là không thành vấn đề đi. Tần Phàm sải bước vào trong Lôi Thần Miếu, trong lòng hơi run rẩy, nhưng phát hiện lôi điện bên trong cũng không mạnh hơn, thậm chí còn có xu thế hòa hoãn lại. Vì vậy hắn nói với Phương Tiểu Tình. Sau đó Phương Tiểu Tình liền đi theo, hai người hướng bên trong thần miếu đi tới. Thần miếu rất lớn, nhưng bên trong hoàn toàn trống trải, cơ hồ không có vật gì, chỉ có bun lôi đằng tản mát ra lôi quang đem cả tòa thần miếu chiếu sáng như ban ngày. Hướng vào bên trong đi thêm một đoạn đường, Tần Phàm phát hiện trung ương thần miếu có một tòa thần tượng cực lớn, pho tượng thần có gương mặt hung ác mà uy vũ, chân dẫm lên một đầu mãnh long dài chừng trăm trượng, tay giơ cao lôi điện thần kích, có một loại uy nghiêm đủ làm người thần phục. Nhưng làm cho Tần Phàm kinh ngạc chính là trước mặt tòa thần tượng đặt một cổ đăng bằng đồng thau, cổ đăng bình thường cũng không có gì khác lạ, hình thức thật cổ xưa. Mà chỗ đặc biệt chính là nó không có lửa cháy mà lại có một đạo tử sắc lôi tâm nhảy nhót bên trong, tản mát ra quang mang thập phần băng xương quỷ dị, dưới lôi quang chiếu rọi tử sắc lôi quang kia cũng có vẻ vô cùng chói mắt. Tần Phàm đứng trước pho tượng thần, đánh giá thần tượng hồi lâu, sau khi không phát hiện được gì cuối cùng hắn chậm rãi đem lực chú ý chuyển rời lên trên cổ đăng đồng thau kia. Tử sắc lôi tâm trong cổ đăng tuy cũng thuộc về tia trước, nhưng so sánh thì bất đồng với lôi điện trên bun lôi đằng, không chỉ khác nhau ở màu sắc hơn nữa điện lực ẩn chứa bên trong cũng khác biệt, tử điện rõ ràng khủng bố hơn rất nhiều. Tần Phàm đứng ngay trước mặt toàn thân cơ hồ run rẩy lên. Phương Tiểu Tình càng không sao chịu nổi, thậm chí nàng tránh thật xa vẫn có cảm giác không khỏe trong người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, nghịch thần giả tử sắc lôi điện côi lệ thật giống như uy hiếp tâm hồn người khác. Tần Phàm dừng ánh mắt trên cổ đăng hồi lâu cũng cảm giác được tinh thần của mình giống như bị dẫn dắt. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào điện mang, thật lâu cũng không nhúc nhích. Càng kỳ quái chính là Tần Phàm thậm chí cảm giác được tử sắc lôi tâm phảng phất như có sinh mạng, lấy một loại nhịp đập nhảy nhót chẳng khác gì trong đêm tối đang vũ động, một điệu vũ dụ hoặc chí mạng. Thật dễ dàng làm cho người bị sa vào bên trong. Đồng thời bên trong cổ đăng cũng có một cỗ khí tức cô tịch cổ xưa truyền tới, giống như ẩn chứa thượng cổ bí mật, làm cho người ta rất muốn đi tra xét tìm hiểu một phen. Hết thảy những chuyện này cấp cho Tần Phàm một loại cảm giác thật quỷ dị. Tòa lôi thần miếu tồn tại cũng cho người ta cảm giác thật quỷ dị, thậm chí là siêu thoát khỏi sự tồn tại thường quy. Lúc trước Tần Phàm chưa từng nghĩ tới lôi điện cũng có thể lấy một loại hình thức như vậy bị chứa đựng như thế. Cộng thêm pho tượng cổ quái, lôi đang yêu tà, trong lòng Tần Phàm có một loại cảm giác rung động không tầm thường. Lôi thần rốt cục là một người như thế nào? Nghịch thần giả, như vậy kết cục cuối cùng của hắn đã ra sao? Vì sao trong núi sâu lại có lôi thần miếu này? Là do bản thân của hắn kiến tạo hay là người khác làm ra? Đồng thời trong đầu Tần Phàm cũng tràn ngập đủ loại nghi vấn. Vào lúc này hắn bỗng nhiên vô cùng tưởng niệm Cổ Mặc. Trên thực tế đối với một ít lịch sử cùng bí mật trên đại lục này hắn biết được cực ít. Nếu có lão nhân kia bên người hẳn có thể giúp hắn giải đáp một chút. Ở dĩ vãng hắn cũng từng có thói quen như vậy. Mỗi khi gặp phải chuyện gì không hiểu hắn luôn hỏi Cổ Mặc. Nhưng hiện tại lão nhân không ở bên người, Tần Phàm thậm chí có cảm giác mình còn không hiểu biết nhiều bằng Phương Tiểu Tình. Thế giới này chỉ có một vị thần, ngoài ra là trúc thần dưới trướng chân võ thần, nếu không chỉ là ngụy thần hoặc nghịch thần giả. Tần Phàm chợt nhớ tới lời nói vừa rồi của Phương Tiểu Tình. Kỳ thật khi hắn tiếp xúc với chân võ thánh điện cùng chân võ thánh địa, hắn cơ hồ có thể khẳng định chân võ thần là tồn tại chân thật trên vũ thiên đại lục.

lôi quang chói mắt bay múa, tia chớp trắng tuyết chẳng khác gì quang mang đoạt mệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, liều mạng nhìn thấy lôi điện bước người sắp tới gần, đồng tử Tần Phàm không khỏi co rút lại. Hắn thật gian nan buông cổ đăng, cuống quýt khởi động nguyên khí hộ cháo, nhưng hộ cháo chỉ trong tích tắc một lần hô hấp đã bị lôi điện đánh thành hư vô. Tia chớp khắp cung điện không hề có chút giảm bớt, hơn nữa lôi điện ngược lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khủng bố. Lúc này nguyên khí hộ cháo thậm chí ngay một kích cũng không đỡ nổi. Tần Phàm biết rõ trình độ khủng bố của lôi điện, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn cố gắng tỉnh táo lại, sau đó toàn lực thi triển lưu tinh bộ né tránh, nhưng đừng nói có thể lao ra cửa, hắn chỉ mới tránh sang hai bước thì lập tức, oanh, tốc độ xẹt qua của lôi điện còn nhanh hơn lưu tinh bộ nhiều lần, cơ hồ nháy mắt đã trực tiếp phủ xuống người của hắn. Sau đó không chút lưu tình oanh lên thân thể hắn, quần áo trên người hắn trong trước mắt biến thành dập nát, làn da biến thành cháy đen. Nhìn thấy ghê người, chỉ trong nháy mắt Tần Phàm cảm giác được toàn thân tê dại, ngay cả nguyên khí bản tức cũng bị lôi điện đánh trúng cơ hồ muốn vỡ nát, ngay cả nguyên khí cũng không cách nào dẫn động, càng khỏi nói muốn tiếp tục thi triển lưu tinh bộ. Trong thoáng chốc lôi điện đánh xuống, thân thể Tần Phàm run rẩy lên kịch liệt, cả người chẳng khác gì bị sấm sét trong cơn giông tố đánh trúng, giống như ngay mặt thừa nhận thiên kiếp trong truyền thuyết. Thậm chí xương cốt toàn thân hắn vào thời khắc này cũng phát ra gánh nặng như bị phá vỡ. Tần Phàm biết được khí lực của mình khủng bố thế nào, thậm chí một kích toàn lực của bát cấp võ tôn cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận xuống, nhưng bị lôi điện oanh kích căn bản không hề có chút lực chống cự. Lôi điện này thật quá khủng bố, cường đại như vậy. Ngay sau đó sắc mặt hắn trắng bệch như giấy, cả người như tê liệt ngã xuống mặt đất băng xương. Ngay sau đó lôi điện cũng không hề tiêu tán, ngược lại bắt đầu tán loạn khắp thân thể tế bào của Tần Phàm, không ngừng kích thích phá hư thân thể hắn, tựa hồ muốn đem cả người hắn đều hủy diệt mới cam tâm. Đau đớn, trước tiên là một cảm giác đau đớn truyền tới, Tần Phàm không khỏi phát ra tiếng hô thống khổ trầm thấp, nhưng tiếng hô của hắn còn chưa hoàn toàn truyền ra. Dần dần cảm giác tê dại truyền khắp tế bào toàn thân, thậm chí hắn ngay cả đau đớn cũng không thể cảm giác. Đây là một dấu hiệu thập phần tồi tệ. Phát hiện cảm nhận của thân thể dần dần biến mất, Tần Phàm không những không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại nhất thời khẩn trương tới mức khủng hoảng lên. Cảm giác này biến mất làm cho hắn hoàn toàn không cảm nhận được trạng thái của bản thân mình, vậy cũng mang theo ý nghĩa cho dù hắn chết cũng không biết là vì sao. Đây chẳng khác gì là ngồi chờ chết. Gặp phải biến cố trọng đại, lúc này Tần Phàm không khỏi tâm thần đại động, tâm cảnh của hắn đã phá thành mảnh nhỏ, mới cách không vài ngày thời gian, hắn lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác giữa sinh tử, hơn nữa lần này. Tiếp theo hắn sờ vào lồng ngực nơi đặt thảo mộc linh mà Phương Tiểu Tình đưa cho hắn, dùng thảo mộc linh có tác dụng trị liệu thương thế, càng quan trọng là có thể kích thích sinh cơ thêm một lần nữa. Cảm nhận được cảm giác thanh lương trên bàn tay, Tần Phàm vội vàng truyền chút ít nguyên khí còn sót lại không ngừng hấp thu sinh cơ bên trong. Bởi vì bị lôi điện dày đặc công kích, Tần Phàm chỉ sợ thân thể mình sẽ bị oanh thành nát vụn, khi đó cho dù là thảo mộc linh cũng không thể cứu vãn, cho nên hắn căn bản không thể chờ thảo mộc linh tự động truyền sinh cơ mà chủ động thúc giục nó. Từng tia sinh cơ phảng phất như gió xuân thổi qua, như vạn vật hồi sinh, đem cơ thể Tần Phàm dần dần khôi phục lại. Sinh cơ truyền vào, Tần Phàm dần dần cảm giác trạng thái trong cơ thể đỡ hơn được một chút. Hắn vội vàng thúc đẩy chữ vật giới chỉ lấy ra thánh dược chữa thương, sau đó không nhìn tới đã nuốt thẳng vào miệng. Lúc này thương thế của hắn đang cần trị liệu không thể chờ đợi thêm khắc nào nữa. Có thảo mộc linh cùng thánh dược trị liệu, sau một thoáng Tần Phàm rốt cục cảm giác được thân thể đau đớn như muốn nứt ra, một ít cảm giác tê dại cũng giảm bớt, điều này làm cho hắn an tâm hơn một chút. Oanh long long, nhưng hắn còn chưa kịp thở ra nhẹ nhõm, đúng lúc này bên trong buôn lôi đằng chung quanh lại truyền tới thanh âm sấm đánh, cung điện chấn động lên. Một đạo lôi điện tiếp theo lại bắt đầu nổi lên, hơn nữa tùy thời đều sẽ giáng xuống. Tần Phàm ca ca, ở bên ngoài cung điện, Phương Tiểu Tình bị Tần Phàm hất vang ra xa trăm thước, ngã xuống đất, Khi nàng đứng lên liền nhìn thấy tòa cung điện giống như bạo phát một trận mưa rền gió dữ sấm trước cuồng phong. Một ít dây mây từ cung điện phát ra quang mang cực kỳ chói mắt, thật giống như có một đạo cột sáng xông thẳng lên trời. Mà nàng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy đạo thanh sắc thân ảnh bị vô số lôi điện nuốt sống. Tình cảnh kia làm nàng không khỏi phát ra tiếng hô bi thiết, nhưng thân thể nàng cũng bị lôi điện ảnh hưởng, toàn thân tê. Huống hồ nàng cũng không có năng lực cứu Tần Phàm ra khỏi thần miếu. Hết thảy vẫn phải dựa vào chính bản thân Tần Phàm. Oanh! Bên trong lôi thần miếu, sắc mặt Tần Phàm vô cùng tái nhợt nhìn quanh lôi điện đang rít gào bên tai không ngớt. Sấm chớp đan sen, tựa hồ hóa thành yêu thú hung mãnh đem hắn xem như con mồi điên cuồng đánh giết tới. Cho dù khí lực của hắn cường đại bao nhiêu nhưng dù sao vẫn là phàm thể, hiện tại đã khó thể tiếp tục thừa nhận được công kích. Ta không cam lòng. Tần Phàm nắm chặt đôi tay, chỉ phải dùng ý chí cứng cỏi kiên trì. Hắn tập trung lực lượng toàn thân đập vào viên ma chủng thứ ba trong cơ thể, thúc giục ma chủng lực lượng ẩn chứa bên trong. Kỳ lân thủ, chu tước dực, huyền vũ khí lúc này đều cơ hồ hóa thành thực chất, thoạt nhìn biến thành một bộ huyền vũ hung giáp cực kỳ cứng rắn. Thủy nguyên lực lượng tràn vào thân thể trị liệu thương thế, hỏa nguyên lực lượng thiêu đốt tia trước, thổ nguyên lực lượng bảo hộ bộ vị yếu hại trong cơ thể. Lực lượng mấy viên ma chủng đều bị Tần Phàm thúc dục tới cực hạn. Thậm chí những huyền ảo ẩn chứa bên trong cũng trong sinh tử thời khắc liền truyền tới. Làm Tần Phàm hiểu được thật nhiều nguyên lý thiên địa ẩn chứa trong quy tắc võ đạo. Nếu có thể sống qua một kiếp này, Tần Phàm thậm chí đủ lòng tin mình đột phát tới cảnh giới ngũ cấp võ tôn. Nhưng muốn sống qua một tai kiếp cũng là chuyện sau đó. Hiện giờ Tần Phàm căn bản không có lực lượng dư thừa nghĩ tới chuyện khác. Chỉ dùng toàn bộ tâm tư chống đỡ lôi điện bao trùm tràn xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, luyện hóa cùng thanh âm thần bí A. Liều mạng. Sau một thoáng, đợt lôi điện khủng bố thứ hai hoàn toàn ập xuống trên người Tần Phàm. Cảm giác như muốn hủy diệt hắn khỏi thế gian. Điều này làm Tần Phàm không khỏi cắn chặt răng, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, ý chí của hắn điên cuồng đập vào trong viên ma chủng thứ ba. Luyện hóa lần thứ hai, Tần Phàm cắn răng, thử làm một việc mà bao nhiêu lần hắn thật do dự nhưng vẫn không dám đi làm. Khi hắn đạt được viên ma chủng thứ ba, từng đem thân thể cường hóa cùng luyện hóa thêm một lần. Nhưng khi hắn đạt tới một trình độ nhất định thì biết được viên ma chủng thứ ba còn có thể luyện hóa thêm lần thứ hai. Lần thứ hai luyện hóa khí lực. Nhưng nguy hiểm cùng thống khổ căn bản khó thể tưởng tượng. Hơn nữa luyện hóa lần thứ hai còn cần một cỗ ngoại lực mãnh liệt đập vào. Tần Phàm vốn dự định dùng thiên địa nguyên khí trực tiếp đập vào phụ trợ lần luyện hóa thứ hai. Nhưng hắn luôn lo lắng do dự, làm cho hắn vẫn không cách nào hạ được quyết tâm. Hiện tại bị lôi điện công kích lại là một cơ hội, đồng thời đã giúp hắn hạ được quyết tâm kia. Hắn rõ ràng lợi dụng lôi điện tôi thể. Oanh! Ba viên ma chủng kích thích, ba loại năng lượng đồng thời cuồng bạo đập vào lẫn nhau, bắt đầu đấu đá lung tung trong cơ thể Tần Phàm. Điều này làm thân thể hắn lại biến thành huyết nhục mơ hồ lần nữa. Nhưng lúc này Tần Phàm cũng không lo lắng, hắn biết chỉ cần qua được lần luyện hóa ma chủng thứ hai này, không chỉ khí lực cường độ tăng lên phạm vi lớn, hơn nữa ma chủng còn có thể giúp hắn chữa trị thân thể. Nhưng đau đớn mang tới thật sự làm Tần Phàm không nhịn được rít gào thống khổ. Trước kia chỉ luyện hóa một viên ma chủng đã đủ làm hắn đau đớn muốn chết. Lần này đồng thời luyện hóa ba viên ma chủng, thật thống khổ tới mức kinh khủng cỡ nào. Thậm chí còn lấn át cả thống khổ do lôi điện mang tới. Nhưng may mắn đúng như trong tưởng tượng của Tần Phàm, ba viên ma chủng vừa luyện hóa thân thể khí lực của hắn đồng thời còn cắn nuốt cả năng lượng của lôi điện xâm nhập vào trong thân thể hắn. Rốt cục hắn dần dần tiến nhập vào trạng thái luyện hóa ma chủng lần thứ hai. Nhưng bên trong ẩn chứa nguy hiểm làm cho hắn thêm lần nữa rơi vào hoàn cảnh không biết trước sinh tử. Lúc này tình huống của Tần Phàm thập phần không ổn. Lúc trước khi luyện hóa ba viên ma chủng, Tần Phàm cũng đã biết ma chủng có được năng lượng luyện thể thật lớn, đồng thời cũng lưu lại chân khí hung hãn thô bạo của viễn cổ ma tôn. Chân khí thô bạo sẽ làm ảnh hưởng tâm trí của võ giả, thậm chí hoàn toàn khống chế tư tưởng cùng dục vọng của võ giả. Lần đầu tiên luyện hóa tần phàm thật khó khăn mới trấn áp được chân khí thô bạo của ma chủng, nhưng hiện tại lần thứ hai luyện hóa chính là xâm nhập vào bên trong ma chủng, cho nên chân khí thô bạo tiềm ẩn bên trong lại một lần nữa bạo phát đi ra. Nhớ ngày đó chỉ luyện hóa một viên ma chủng mà chân khí thô bạo ẩn chứa bên trong đã thập phần đáng sợ, hiện tại ba viên ma chủng cùng bộc phát một lúc. Trong nháy mắt ba viên ma chủng bị kích thích lần thứ hai, khí tức thô bạo bạo phát đi ra cơ hồ hoàn toàn đem tần phàm nuốt chửng, cũng xâm nhập tới mỗi thần kinh của hắn. Nếu không phải hiện tại tu vi tâm cảnh của hắn đã cực kỳ kiên định, chỉ sợ vào lúc này hắn đã đánh mất đi ý chí của mình. Cho dù là như thế, tần phàm vẫn bị khí tức thô bạo ảnh hưởng, hắn cắn chặt răng, khớp hàm cũng đã cắn ra máu, hai mắt đỏ bừng, trạng thái hung tàn như yêu thù, tựa hồ muốn xé rách hết thảy. Khí tức thô bạo trong ma chủng đã xâm lấn vào bên trong ý chí của hắn, bắt đầu tiến hành đấu sức cùng đối kháng, tựa hồ muốn biến tần phàm thành một cỗ máy móc chỉ biết giết chóc. Trấn áp cho ta. Tần phàm tự nhiên sẽ không nguyện ý bị nhân tố phản đối ảnh hưởng chính mình. Hắn siết chặt nắm tay, hung hăng nện mạnh một quyền trên mặt đất, đem mặt đất cứng rắn đánh thành hố sâu. Hắn nương theo cổ tín niệm kia mạnh mẽ đem cảm xúc trái nghịch đổi về tận sâu trong ma chủng, chỉ lưu lại năng lượng luyện thể cuồn cuộn không ngừng đập vào trong thân thể. Chính thức bắt đầu luyện hóa đi. Tần phàm cắn răng, tinh thần ý chí lại lần nữa đập vào cánh tay phải, sau lưng, cùng ba hình xăm trước ngực. Thủy Kỳ Lân, Hỏa Chu Tước, Thổ Huyền Vũ. Ba loại ma chủng thổ, thủy, hỏa bộc phát ra một cỗ năng lượng luyện thể vô cùng cường đại, bắt đầu tiến vào bên trong thân thể hắn, cơ thể, khung xương, huyết mạch, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ các địa phương đều bị điên cuồng đập vào. Tuy lực nhẫn nại của tần phàm mạnh hơn người thường, nhưng lúc này cũng không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Bên trong truyền tới đủ loại thống khổ thật sự không thể chịu đựng nổi. Hắn thậm chí còn hoài niệm loại cảm giác hoàn toàn tê dại vừa rồi. Có thể nghĩ cảm nhận đau đớn bên trong mãnh liệt tới cỡ nào. Oanh! Ngay sau đó đột nhiên một tiếng nổ mạnh từ trong người truyền đến. Đầu tiên là một đầu hư ảnh kỳ lân xuất hiện. Lập tức, một cỗ năng lượng luyện thể cuồng bạo bắn vào khắp ngõ ngách trong thân thể. Năng lượng thủy kỳ lân trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Năng lượng luyện thể của ma chủng trực tiếp xông qua khiếu huyệt xâm nhập vào mỗi một tế bào trong thân thể tần phàm, tiến hành cải tạo huyết mạch. Trong lúc năng lượng luyện thể vận chuyển, huyết mạch toàn thân toàn bộ xé rách, sau đó tái tạo. Loại cảm giác này tương đương như thân thể một người bị xé thành mảnh nhỏ, sau đó hợp lại cùng một chỗ, năng lượng luyện thể đem thân thể hợp lại xé ra. Một loại năng lượng điên cuồng phát sinh va chạm kịch liệt trên mỗi tấc da thịt. Huyết dịch bắt đầu sôi trào lên, thân thể bộ phận đều không ngừng phân tách cùng dung hợp, cắn nuốt cùng cường đại. Oanh! Đúng lúc này hư ảnh Chu Tước cũng xuất hiện trong cơ thể, nóng rực như thiêu đốt vạn vật, nháy mắt đem ngũ tạng lục phủ cùng tứ chi tần phàm đều biến thành biển lửa. Tựa hồ muốn lập tức thiêu đốt tần phàm thành tro. Bồng! Tiếp theo là một tiếng nổ vang, ngọn lửa bao trùm khắp thân thể hắn, càng ngày càng kịch liệt, từ trong ra ngoài. Từ trên xuống dưới, tần phàm không ngừng bị thiêu đốt lên, giờ này khắc này hắn hóa thành một hỏa nhân hoàn toàn. Rất nhanh quần áo của hắn bị cháy sạch không còn, toàn thân biến thành đỏ đậm hoặc cháy đen, hình dáng thập phần thê thảm. Năng lượng hỏa diễm hoàn toàn bộc phát, từng đóa hỏa liên hoa nở rộ trong thân thể hắn. Thậm chí tần phàm còn có thể cảm giác được mỗi một tấc trong thân thể đều thiêu đốt, huyết dịch trong thân thể sôi trào, kinh mạch vặn vẹo. Khung xương vang lên thanh âm răng rắc không ngừng, phảng phất như muốn đem cả người hắn đều hòa tan. Kiên trì, tần phàm cắn chặt răng, siết chặt hai tay, hai mắt trừng trừng, toàn thân nổi gân xanh. Oanh, thân thể nổ mạnh từng đoàn huyết nhục, máu tươi không ngừng tuôn ra. Lúc này tần phàm từ một hỏa nhân biến thành huyết nhân, thậm chí toàn thân không còn một chỗ da thịt đầy đủ, trong cơ thể hắn bị phá hư thành một mảnh hỗn độn. Lúc này viên ma chủng hư ảnh huyền vũ cũng đã xuất hiện trong cơ thể. Theo huyền vũ hư ảnh xuất hiện, lập tức tần phàm cảm thấy lồng ngực mình truyền tới cảm giác bế tắc cực độ, thật giống như bên trong bị bao phủ đầy bùn đất, làm người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. hơi thở đã bắt đầu nghẹn lại cực kỳ khó thở, thậm chí muốn đem cả hai loại năng lượng luyện thể khác đều phong cứng lại. Thổ hoàng sắc quang hoa từ trong hư ảnh huyền vũ ma trùng không ngừng tán phát, năng lượng hoàng sắc chảy khắp toàn thân. Tần Phàm cảm giác được mỗi một tấc da thịt trong cơ thể cùng thần kinh tựa hồ đều chấn động lên, tốc độ dần dần nhanh hơn, giống như sóng lớn ba đào. Loại cảm giác này làm thống khổ không ngừng nối tiếp dâng tràn. Ba loại năng lượng ma chủng hoàn toàn bị kích phát. Oanh! Ngay sau đó Thủy Kỳ Lân, Hỏa Chu Tước, Thổ Huyền Vũ hư ảnh đều giống như cừu địch gặp mặt, mạnh mẽ va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng nổ mạnh vô cùng kịch liệt. Lúc này bùng nổ nhất thời phát ra từng trận quang mang phi thường mãnh liệt, vô số quang mang tán phát khắp bốn phương tám hướng. Sau đó hào quang chậm rãi ngưng kết, phảng phất như trùng rễ của đại thủ che trời, trực tiếp sáp nhập vào trong mỗi khiếu huyệt trong cơ thể Tần Phàm. Rất nhanh nguyên khí của hắn bắt đầu bị ba cỗ năng lượng hấp thu. Hơn nữa chỉ trong thoáng chốc, nguyên khí tiếp cận tứ cấp võ tôn đã bị hút đi sạch sẽ. Lôi! Thấy tình huống như vậy, Tần Phàm biết năng lượng luyện thể bắt đầu cần đại lượng năng lượng cường đại phụ trợ, vì thế hắn cau chặt mày, hiện tại chỉ có thể dựa vào lôi điện, phải lần nữa gửi lên lôi điện bùng nổ công kích. Oanh long long, bị Tần Phàm chủ động dùng nguyên khí hấp dẫn, từng trận tiếng vang thật lớn truyền tới, lôi điện giống như mãnh thú bị đánh thức, điên cuồng rít gào, dùng tốc độ cực nhanh hướng thân thể Tần Phàm đánh xuống. Phảng phất như muốn đem Tần Phàm hoàn toàn cắn nuốt. Hống hống hống. Nhưng đúng lúc này, trong thân thể Tần Phàm bộc phát ra thanh âm tiếng hống của mãnh thú cường đại. Sau đó ba ma tôn hư ảnh cực lớn hiện lên ngoài thân thể hắn, ngược lại đem lôi điện hung hăng cắn nuốt. Lôi điện nhập vào cơ thể, năng lượng ma chủng ngược lại càng thêm vận chuyển điên cuồng, tiến hành cải tạo cùng cường hóa thân thể hắn không ngừng. Lôi điện không ngừng đánh xuống. Thậm chí ma tôn hư ảnh còn vọt lên giữa không trung, đón tiếp lôi điện giáng xuống mà cắn nuốt. Cảm giác tê dại tản mát, nhưng thống khổ trong cơ thể không hề biến mất, vẫn đau tới mức làm người ta khó thể chịu được. Thậm chí Tần Phàm cảm giác chính thần kinh của mình tựa hồ cũng đang run rẩy, linh hồn muốn tách xa cơ thể, dày vò như vậy thật sự là không chịu nổi, ngay sắc mặt cũng biến thành vặn vẹo dữ tợn. Nhưng Tần Phàm biết hết thảy đang phát triển tốt hơn, chỉ cần hắn chịu qua cửa ải này, sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Kiên trì chính là thắng lợi. Sinh tử nằm trong một ý niệm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. May mắn, ý nghĩ buông tha cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trong đầu óc Tần Phàm. Hắn chiến thắng thống khổ cùng đủ loại cảm giác khó chịu trong thân thể, cuối cùng vẫn kiên trì xuống. Không biết trải qua bao lâu, năng lượng ma chủng điên cuồng đập vào nhau cùng luyện hóa, dần dần đem thân thể huyết mạch ma tôn viễn cổ thật loãng của hắn biến thành nồng đặc cùng khí lực cường đại. Rốt cục vào lúc này bắt đầu có một cỗ khí lưu mát rượi xuất hiện trong cơ thể, loại cảm giác đau đớn tựa hồ đã có xu thế yếu bớt. Lúc này Tần Phàm cũng cảm giác mình chậm rãi hồi phục lại, ý nghĩ dần dần biến thành trong sáng. Lôi điện bốn phía bắt đầu giảm bớt. Thậm chí vào lúc này ánh sáng trong cung điện cũng mờ hơn một ít, ma chủng năng lượng trong thân thể Tần Phàm cũng đã luyện thể xong, bắt đầu chữa trị thân thể hắn. Lần luyện hóa ma chủng thứ hai cũng đã hoàn thành, nhưng Tần Phàm biết nếu không mượn dùng lôi điện nơi này, với cảnh giới tứ cấp võ tôn của hắn căn bản không cách nào hoàn thành luyện hóa lần thứ hai, nguyên khí hấp thu trong phạm vi 400 thước căn bản không cung cấp đủ năng lượng cho hắn. Tần Phàm siết chặt tay, hắn cảm giác mình hồi phục lại lực lượng thêm lần nữa. Hơn nữa lần này hắn cảm giác lực lượng của mình càng thêm cường đại, mà khí lực trải qua lần thứ hai luyện hóa lại tăng lên thêm một tầng. Thậm chí cả nguyên khí hộ cháo của hắn cũng có thể cứng rắn chịu được bát cấp võ tôn một kích. Nếu ngày đó Phong Thiên Hùng đánh hắn mà có được khí lực như bây giờ, chỉ sợ hắn cũng không bị thương nặng bao nhiêu. Mạnh mẽ! Thật sự quá mạnh mẽ. Càng làm cho hắn vui mừng chính là hắn phát hiện bản tức nguyên khí tựa hồ xảy ra dị biến. Bên trong ẩn chứa lôi điện lực nhẹ nhẹ, điều này giúp công kích của hắn càng tăng lên không ít. Thậm chí có được năng lực làm đối thủ bị tê dại. Đây cũng có lực cản tương đối lớn. Trong mắt Tần Phàm xuất hiện vui mừng. Lần này luyện thể tuy rằng nguy hiểm cùng thống khổ vạn phần, nhưng thu hoạch cực lớn. Tiếp theo ánh mắt Tần Phàm rơi xuống trên cổ đăng, nếu lần này hắn không quyết đoán luyện hóa ma chủng lần hai, kết quả của hắn nhất định thập phần bi thảm, đầu sỏ chính là đồ vật này. Rất có thể là do cổ đăng đã gợi lên lôi điện bên trong thần miếu. Bản thân ta thật muốn nhìn xem ngươi còn huyền diệu gì bên trong. Thấy lôi điện lực đã giảm bớt rất nhiều, Tần Phàm cắn răng, đưa tay vươn tới chỗ cổ đăng. Hiện tại khí lực của hắn đã có thể kháng cự lôi điện, cho nên hắn cũng không quá sợ hãi lôi điện trong thần miếu. Nhưng khi bàn tay Tần Phàm chạm tới cổ đăng, tử sắc lôi tâm bỗng nhiên nhảy lên, sau đó hóa thành một đạo tử quang bay tới bàn tay Tần Phàm. Ha ha, nghịch thần giả, đạo của ta cũng không cô độc. Lập tức, một tiếng cười thần bí vang vọng bên trong lôi thần miếu. Là thanh âm của ai? Tần Phàm nghe được tiếng cười, trong lòng không khỏi khẽ run lên. Thật sự do tiếng cười xuất hiện quá mức đột nhiên, thanh âm có chút sâu thẳm, giống như đến từ viễn cổ. Hơn nữa trong bá đạo còn mang theo hương vị tà mị, làm tâm thần người không khỏi bị chấn động. Ngay khi tâm thần Tần Phàm bị dao động trong nháy mắt, tử sắc lôi tâm tốc độ cực nhanh, ngay khi thanh âm còn chưa hoàn toàn tiêu tán cũng đã rơi xuống lưng bàn tay của hắn. Hơn nữa cháy lên, thêm một trận tiếng sấm, tiếp theo là thanh âm da thịt bị nướng cháy. Tần Phàm vừa trải qua một trận đau đớn đến chết đi sống lại. Chút đau đớn này tự nhiên không ảnh hưởng gì quá lớn tới hắn. Chỉ là bên trong tử sắc lôi tâm mang theo nhiệt lượng khi thì băng xương khi thì nóng cháy cùng điện lực khiến người tê dại làm cho hắn không khỏi hít sâu một hơi. Lưng bàn tay theo bản năng run lên nhẹ nhẹ. Hỏa diễm thần bí thật sự xuất hiện có chút cổ quái cùng quỷ dị. Thậm chí đã làm cho Tần Phàm trong khoảnh khắc bất chấp thanh âm mới xuất hiện kia. Chờ khi loại cảm giác này thoáng tiêu tán, hắn vội vàng đưa tay muốn hủy diệt dấu vết dính trên lưng bàn tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, hình xăm quỷ dị. Hắn dùng lực trà sát, rất nhanh đã làm làn da bị cháy đen lột ra. Nhưng tiếp theo hắn liền phát hiện trên lưng bàn tay phải của mình xuất hiện một hình xăm hình dáng như tia chớp nho nhỏ. Tử sắc hỏa diễm thoạt nhìn thập phần sinh động. Bên ngoài là tử sắc mà bên trong lại có chút giống kim sắc. Thật giống như có một lôi điện hỏa diễm đang thiêu đốt trên lưng bàn tay hắn. Tử sắc nhìn thoạt phần xinh đẹp, cực kỳ chói mắt, nhưng lại có vẻ yêu dị ghê người. Nhưng lúc này lôi điện hỏa diễm cũng không tạo thành thương tổn cho làn da của hắn. Tia chớp cũng không còn tạo thành cảm giác tê dại như ban đầu. Đây là tử sắc lôi tâm trong cổ đăng kia sao? Thấy vậy tâm thần Tần Phàm không khỏi bị chấn động, có vẻ vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi hắn đưa mắt nhìn lại ngọn cổ đăng thì phát hiện tử sắc lôi tâm bên trong đã biến mất. Xem ra đúng là tử sắc lôi tâm trong cổ đăng, hóa thành hình xăm tử viêm trên tay hắn. Đây là có chuyện gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện làm Tần Phàm trong khoảnh khắc không khỏi ngây dại. Càng kỳ lạ hơn chính là hình xăm kia thật giống như đã hòa thành một thể với thân thể hắn. Hắn muốn bài trừ thế nào cũng không thể làm được. Hơn nữa kỳ quái hơn nữa, dần dần trên lưng bàn tay cũng không còn cảm giác đau đớn truyền đến, cũng không nóng rực hay băng xương hoặc tê dại, càng giống như một bức hình xăm bình thường mà thôi, có chút tương tự như ba dấu hình xăm ba viên ma chủng trên người hắn. Hình xăm ba viên ma chủng cũng là như thế, một khi hắn không thúc dục cũng không hề có chút cảm giác nào, nhưng một khi thúc dục thì lập tức có phản ứng mãnh liệt. Chẳng lẽ thứ này cũng giống như ma chủng sao? Tần Phàm nghĩ thầm. Vì thế hắn bắt đầu thử dùng bản tức nguyên khí đập vào hình xăm tử viêm, nhưng hắn thử xem hồi lâu vẫn không hề có chút phản ứng, căn bản không khác gì hình xăm bình thường thực sự. Điều này lại khác với ba hình xăm ma chủng. Thứ này thật sự là quá mức quỷ dị. Tần Phàm không khỏi cau chặt mày, không cách nào lý giải. Tiếp theo hắn lại nghĩ tới thanh âm thần bí vừa rồi, xuất hiện cũng vô cùng kỳ quái. Là thanh âm của ai? Tần Phàm thầm suy nghĩ, sau đó ánh mắt liền đánh giá đỉnh cung điện. Bên trên vẫn còn lôi điện đan xen nhau, như long như xà, không ngừng tán loạn, phát ra từng trận bạch quang. Nhưng lúc này có lẽ do vừa rồi lôi điện đánh xuống đã quá nhiều, làm buôn lôi đằng biến thành mờ đi không ít, đã không còn cảm giác sáng trưng như giữa ban ngày. làm tòa Lôi Thần Miếu biến thành âm trầm lên. Cuối cùng ánh mắt Tần Phàm nhìn lên pho tượng thần cách đó không xa. Hắn đoán pho tượng này hẳn là thần tượng của Lôi Thần, tướng mạo hung hãn, khí thế uy vũ làm bức tượng giống như vô cùng sinh động muốn sống lại. Tia trước bạch quang khắp bốn phía chiếu rọi bắn lên trên tòa thần tượng, mang theo cảm giác âm trầm khủng bố. Thanh âm vừa rồi phải chăng là Lôi Thần tiền bối? Tần Phàm đứng nhìn chằm chằm lên pho tượng hồi lâu, sau đó mở miệng hỏi. Lúc này hắn tận lực khiến ỉnh duy trì vẻ bình tĩnh, không bị ánh mắt sắc bén của thần tượng làm ảnh hưởng tới. Nhưng thật lâu sau hắn vẫn không hề nghe được tiếng đáp lại. Lôi Thần tiền bối. Tần Phàm không cam lòng, lại kêu lên một tiếng, nhưng Lôi Thần miếu vẫn chỉ vang vọng lại thanh âm của hắn, căn bản không còn nghe được thanh âm thần bí vừa rồi. Thần sắc Tần Phàm trầm xuống, Lôi Thần này mang tới cho hắn cảm giác điềm xấu không nhỏ. Thanh âm vừa rồi của Lôi Thần rõ ràng cho thấy muốn kéo hắn vào trận doanh của nghịch thần giả, nhưng lại nói chuyện không chút rõ ràng minh bạch. Nghịch thần giả, dựa vào cái gì lại gọi ta là nghịch thần giả? Tần Phàm tự hỏi với hắn hiện tại, căn bản cũng không có ý tứ muốn phản kháng chân võ thánh điện. Thậm chí hiện giờ hắn còn đang nhận được chân võ thánh điện bao che, ít nhất trước khi hắn bước lên đỉnh phong thì cũng không hề có ý tưởng phản kháng vị chân võ thần hư vô mờ mịt kia. Về phần sau khi hắn bước lên đỉnh phong thì sẽ như thế nào, hắn còn chưa suy nghĩ tới vấn đề này, hơn nữa hắn cũng không có thực lực đi lo lắng chuyện này. Chỉ nói tới 8 vị thánh tôn đã làm cho hắn nhìn không thấu, phản kháng chân võ thần, gia tộc của hắn, Tần Ly cũng những người liên quan khác phải làm sao bây giờ? Hắn cũng không phải lẻ loi một mình. Gia tộc của hắn cùng thân hữu tín ngưỡng đều là chân võ thần, nhận được chân võ thánh điện che chở. Hắn là người trọng tình trọng nghĩa như vậy, tuyệt đối không khả năng bỏ qua bọn họ không để ý tới. Hơn nữa Tần Ly đã trở thành đệ tử của Tử Hà trưởng lão của chân võ thánh điện, có quan hệ thiên ti vạn lũ với chân võ thánh điện cùng chân võ thánh địa. Sau này thậm chí nàng sẽ trở thành một thành viên bên trong. Nếu như hắn trở thành nghịch thần giả, lại làm sao đối mặt với Tần Ly? Tương lai có rất nhiều điểm xấu biến cố, Tần Phàm không thể nào nhanh như vậy đã lựa chọn chỗ đứng. Lôi Thần tiền bối, có thể ra gặp mặt một chút không? Tần Phàm lại hỏi thêm lần cuối cùng, thấy vẫn không có thanh âm trả lời, hắn liền bỏ qua. Tiếp theo ánh mắt nhìn lên cổ đăng đã mất đi tử sắc Lôi Tâm. Một tay cầm cổ đăng lên quan sát, bên trên cổ đăng có tạo hình thật cổ xưa, còn có vài hoa văn tia trước, những nơi khác cũng không có gì đặc thù. Hơn nữa lần này cũng không có cảm giác gì đặc biệt truyền tới, đã mất đi tử sắc Lôi Tâm, phảng phất như nó cũng đã biến thành một ngọn cổ đăng bình thường. Nhưng đồ vật này thật giống như thuộc về thời thượng cổ, Tần Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy tạm thời không nhìn ra được có gì khác thường, nhưng hắn vẫn ném vào trong chữ vật giới chỉ. Tần Phàm ca ca. Lúc này bên ngoài Lôi Thần miêu vọng lại thanh âm của Phương Tiểu Tình. Tần Phàm chợt nhớ tới Phương Tiểu Tình vẫn còn ở bên ngoài. Vừa rồi nàng thấy mình thiếu chút nữa bị sét đánh chết. Hắn đang vô cùng lo lắng. Vì thế hắn vội vàng thay quần áo, sau đó đi nhanh ra ngoài. Nếu thanh âm thần bí kia không còn xuất hiện, hắn ở lại nơi này cũng không có tác dụng gì. Về hoa văn lôi điện trên lưng bàn tay, trong khoảnh khắc hắn cũng không có biện pháp nào giải quyết.